quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Jobian Quốc. Ngay sau đây là nội dung phần tiếp theo của chương 1. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 1, Mục 3, Các nhóm sắc tộc. Lướt qua tiểu sử của những thần dân của Gia Long, chúng ta nhanh chóng nhận ra tính đa dạng về quốc tịch và nguồn gốc tộc người của đội quân này. Bên cạnh người Pháp, Tây Ban Nha, người Anh, Lào và binh lính người Trung Quốc, các đội quân người Xiêm, Khmer, Mã Lai và Chăm cũng tham gia vào những cuộc hành quân của Nguyễn Phúc Ánh. Những cướp biển và các dân tộc thiểu số miền núi Trung Quốc cũng là những binh lính của ông. Vào thời điểm đó, dường như tất cả nhân lực sẵn có đều tập trung vào quân đội của ông. Trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 19, chúng ta không thể tìm thấy ở đâu đội quân đa dạng về chủng tộc hơn đội quân của Nguyễn Phúc Ánh. Đội quân Tây Sơn tương đối đồng nhất hơn, mặc dù không phải vì quân Tây Sơn mong giữ thế cô lập với các lực lượng ngoại quốc. Họ cũng từng rất tha thiết xây dựng liên quân với Xiêm và từng gửi ít nhất một phái bộ tới Trung Quốc để cầu viện trợ. Trong lực lượng của quân Tây Sơn có các thành viên của Thiên Địa Hội, cướp biển người Trung Quốc và những người Chăm ở vùng Bình Định đã góp phần làm nên những đội quân Tây Sơn hùng mạnh nhất. Điểm khác biệt là chính quyền Gia Định đã giành được và mở rộng được sự ủng hộ của số đông, trong khi Tây Sơn lại thất bại trong việc này. Chính quyền Gia Định vẫn duy trì được tính đa nguyên của mình thông qua sự khoan dung đối với các nhóm sắc tộc khác nhau. Trong số đó, vai trò của hai tộc người chính là Khmer và Hoa sẽ được phân tích ở phần tiếp theo. Trong lịch sử của vùng đất Nam Bộ Việt Nam, đây là hai nhóm chính thường xuyên đóng vai trò trung tâm trong các vấn đề quan trọng. Nghiên cứu những nhóm người này sẽ làm sáng tỏ một trong những thử thách quan trọng nhất mà Triều Nguyễn phải đối mặt trong suốt thế kỷ sau. Để hiểu được bối cảnh Nam Bộ trong thế kỷ 19, chúng ta cần phải hiểu được thái độ của chính quyền Gia Định đối với hai tộc người này từ giai đoạn trước đó. Người Khmer. Chính sách cơ bản của chính quyền Gia Định đối với người Khmer là đảm bảo quyền tự trị của họ và cùng nhau chung sống. Đây cũng là thái độ kiên định của chính quyền trong mối quan hệ với các nhóm tộc người khác nhau. Điều này khác rất nhiều so với chính sách đồng hóa được đặt ra vào cuối Triều Nguyễn. Trong khi người Việt cai quản những vùng khác, thì đơn vị hành chính được gọi là phủ ở biên giới Việt Nam được lập nên ở Trà Vinh và Sóc Trăng năm 1789 là những vùng đất của người Khmer. Tuy nhiên, vị trí người cầm quyền hoặc người đứng đầu của đơn vị hành chính này được chỉ định là người Khmer. Từ năm 1790, những đồn điền quân sự được mở khắp Nam Bộ. Do đó, từ năm 1791, người Khmer được sắp xếp sống trong các đồn điền. Thế nhưng, những binh lính mới được tuyển mộ được đưa tới những đồn điền quân sự riêng biệt về mặt tộc người. Có thể nói, chính sách cơ bản của chính quyền Gia Định là chia mỗi tộc người thành một nhóm riêng, cho phép họ duy trì quyền tự trị của mình và bảo vệ một cách chắc chắn những quyền của họ. Ví dụ, năm 1791, khi Nguyễn Phúc Ánh nhận được thông tin người Việt xâm lấn vùng Trà Vinh, Sóc Trăng và khai quan đất đai ở đó theo ý của họ, ông đã yêu cầu tất cả người Việt dừng ngay việc xâm lấn và phải trả lại tất cả những đất được yêu cầu cho người Khmer. Nguyên nhân sâu xa của những chính sách này là mong muốn không kích động người dân Khmer, nhưng cũng còn một lý do khác. Đó là ý tưởng của Nguyễn Phúc Ánh về người Việt và những người trợ phải có một đường biên rõ ràng hoặc là hán di hữu hạn. Đây không phải là một thành ngữ mang tính chất phân biệt chủng tộc trong vùng Gia Định, nhưng là minh chứng cho quan điểm của Nguyễn Phúc Ánh là người Việt và những nhóm dân tộc khác phải sống tách ra. Đối với ông, quan điểm đồng hóa không tồn tại, người Việt không nên đi vào khu vực của dân tộc khác. Sau này trong thời gian trị vì, vào năm 1815, ông đã yêu cầu những người Việt sống ở lãnh thổ Chân Lạp trở về bởi vì trong tương lai họ có thể gây rắc rối với người Chân Lạp. Chỉ sau đó vài năm, năm 1918, người Trung Quốc, Khmer và Mã Lai sinh sống và cải tạo đất Châu Đốc. Nguyễn Phúc Ánh lúc này được gọi là Hoàng đế Gia Long, từng cảnh báo các quan lại phụ trách vấn đề này, ngăn ngừa việc người của ta dính líu đến cuộc sống của họ. Đây là quan điểm chủ đạo được Nguyễn Phúc Ánh giữ vững trong suốt triều đại của ông, tạo nên nền tảng cho truyền thống chung sống hòa bình giữa các tộc người trên khắp vùng đất Gia Định. Thái độ của Nguyễn Phúc Ánh đối với người Khmer khiến họ nhìn nhận và ủng hộ ông như một quốc vương tôn kính người Việt. Một niềm tin phổ biến trở thành huyền thoại về một hồn ma của người con gái thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ của Nguyễn Phúc Ánh để giúp ông đánh lại quân Tây Sơn. Sự tích này nhắc đến núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh. Theo hiểu biết của tôi, trong số những nhà vua triều Nguyễn, Nguyễn Phúc Ánh là người duy nhất tưởng tượng ra truyền thuyết để thu phục những thủ lĩnh và nhân dân người các nhóm sắc tộc. Do đó, mối quan hệ vững vàng với người dân Khmer, chính quyền Chai Định có thể quy động được nhân lực một cách hiệu quả. Binh lính Đồn Xiêm Binh là đội quân quan trọng trong lực lượng quân đội của Chai Định. Mối quan hệ này không chỉ giúp cho chính quyền Chai Định quy động nhân lực mà cả những nguồn tài nguyên quan trọng khác. Gỗ đóng thuyền được đưa tới từ những vùng của người Khmer như Đồng Môn, Quan Hóa và Ba Can ở phần bắc của Nam Bộ gần Sài Gòn. Nguồn thuế thu ổn định ở những vùng người Khmer cũng cung cấp nguồn ngân khố quốc gia quan trọng đối với chính quyền Chai Định. Bằng cách nắm quyền thu thuế ở Sóc Trăng, chính quyền có thể bảo đảm nguồn tài chính lâu dài. Sóc Trăng là nơi cung cấp gạo và muối chủ yếu cho Chân Lạp qua đường thủy và trở thành một trong những điểm thương mại quốc tế của Chân Lạp vào cuối thế kỷ 18. Thêm vào đó, Chân Lạp thường xuyên cung cấp voi cho gia đình. Người Trung Quốc. A. Phân cách người Hoa ra khỏi quân Tây Sơn. Thái độ khác nhau của chính quyền Chai Định và Tây Sơn thể hiện rõ ràng nhất ở sự quan tâm tới người Hoa. Mặc dù ban đầu Tây Sơn thành công trong việc giữ vững sự hợp tác với những người Hoa định cư, nhưng cuối cùng phần đông lại ủng hộ cho lực lượng Gia Định. Cuộc thảm sát năm 1782 đôi khi được đưa ra như một nguyên nhân khiến người Hoa tách khỏi Tây Sơn. Hơn 10.000 người Hoa, binh lính, dân thường và thương nhân ở Gia Định đã bị quân Tây Sơn giết hại. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của cuộc tàn sát này không được biết một cách rõ ràng. Fujiwara Jichiro đưa ra luận thuyết rằng cuộc tấn công đó có liên quan đến những người Hoa tham gia quân đội nhà Nguyễn và xu hướng của Tây Sơn hướng tới là chủ nghĩa dân tộc. Những học giả Việt Nam cũng cho rằng rằng người Việt bóc lột người Hoa có liên quan tới sự chia tách này. Tuy nhiên, tôi sẽ tranh luận rằng những hoạt động của người Hoa chống lại quân Tây Sơn, đặc biệt là ở Sài Gòn, là nguyên nhân cơ bản gây nên những ác cảm của Tây Sơn đối với họ. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Tây Sơn ác cảm với người Hoa, chúng ta cần tập trung với Lý Tài, một lính đánh thuê người Hoa lúc bấy giờ. Lý Tài là một trong những nhân vật gây nên sự thù địch mạnh mẽ của quân Tây Sơn đối với người Hoa ở Việt Nam. Người ta không rõ nguyên nhân ông ta gia nhập quân đội Tây Sơn, nhưng ông đã đóng vai trò nổi bật trong giai đoạn đầu của cuộc khởi nghĩa. Năm 1775, quân đội họ Trịnh ở phía Bắc đã tiến đến đèo Hải Vân. Lý Tài và một đồng sự người Hoa tên là Tập Định cùng chỉ huy 2/3 binh lính Tây Sơn. Sau đó không lâu, người anh cả của Tây Sơn cách chức Tập Định. Lý Tài trở thành người lãnh đạo duy nhất của quân đội người Hoa ở Tây Sơn, có tên gọi là Hòa Nghĩa. Tuy nhiên, có thể do người bạn Tập Định của ông bị cách chức và do chính những tham vọng của bản thân, Lý Tài đã sớm rời bỏ quân đội Tây Sơn. Năm 1775, ông ta đầu hàng tướng nhà Nguyễn Tống Phúc Hợp. Một năm sau, ông được giới thiệu với vua Duệ Tông, tức Nguyễn Phúc Thuần, ở Sài Gòn. Nhưng ông lại ở vị trí đối lập với một trong những tướng của Duệ Tông, đó là Đỗ Thanh Nhân. Trong mắt của Đỗ Thanh Nhân, người đáng tin cậy phải bắt đầu sự nghiệp của mình là một chỉ huy quân đội ở Huế. Lý Tài, một người từng là thương nhân, chỉ huy cũ của quân Tây Sơn và là người Trung Quốc, thì chỉ giống như chó hoặc lợn. Trước đó một thời gian dài, Lý Tài bỏ trại của Duệ Tông sang vùng Biên Hòa với đội quân Hòa Nghĩa của ông, xây dựng một nhóm quân độc lập và tuyên bố ủng hộ người con trưởng của Võ Vương. Vào thời điểm đó, hàng loạt trận đánh diễn ra giữa đội quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhân và đội quân Hòa Nghĩa. Theo Trịnh Quài Đức, ông ta, tức Lý Tài, tuyển mộ thêm đường nhân hay là những người qua định cư ở trong vùng, nên sức mạnh đội quân của ông lên tới trên 8.000 người. Ông tập hợp cả người Hoa, Minh Hương và Thanh Hà. Đội quân người Hoa này giống đội quân của người Mãn Châu, chia lá cờ thành các phần vàng, đỏ, xanh, trắng. Cùng trong năm đó, người con cả của Võ Vương vào Sài Gòn và được đội quân Hòa Nghĩa hộ tống bảo vệ. Khi trưởng nam của Võ Vương lên ngôi, Lý Tài trở thành người nắm giữ quyền lực. Không lâu sau đó, đội quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Dân bao gồm các vua Duệ Tông và Nguyễn Phúc Ánh thua đội quân Hoàng Nghĩa của Lý Tài và rút lui về Định Tường. Năm 1777, bắt đầu cuộc tấn công lần thứ hai của Tây Sơn chống lại Gia Định. Ở Sài Gòn, quân Tây Sơn chiến đấu chủ yếu với đội quân người Hoa của Lý Tài. Không giống như những nhóm quyền lực khác ở thời điểm đó, thường dựa vào vùng nông thôn. Quân của Lý Tài dựa vào các thành thị nơi người Hoa sinh sống chủ yếu. Dựa vào những địa điểm này, ông mong muốn sẽ có được sự ủng hộ vật chất cũng như nhân lực và hỗ trợ về tài chính của người Hoa. Vùng do đội quân này bảo vệ có đông đúc người Hoa sinh sống. Về sau có tên là Chợ Lớn. Trong năm này, Tây Sơn đánh bại đội quân Hòa Nghĩa. Sau đó, Lý Tài bị quân Đông Sơn giết chết. Đội quân Hòa Nghĩa bị tan tác đã được tổ chức lại dưới sự chỉ huy của Nguyễn Phúc Ánh. Trước đây, khi quân Đông Sơn và Hòa Nghĩa còn đang xung đột, thì dường như quá trình đồng hóa lẫn nhau có chút gì bất thường. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi vị tướng kiêu ngạo của Nguyễn Phúc Ánh là Đỗ Thanh Nhân bị ám sát vào năm 1781. Sự ra đi của Đỗ Thanh Nhân đã mở đường cho vị chỉ huy người Hoa và những người Hoa khác tham gia vào phe của Nguyễn Phúc Ánh. Đội quân Hòa Nghĩa mới là lực lượng thường đánh lại quân Tây Sơn khi họ thực hiện cuộc tiến quân lần thứ ba năm 1782. Tới đây, một lần nữa, quân Tây Sơn gặp lại những đội quân người Hoa với vai trò là lực lượng chính như trong cuộc tiến quân thứ hai của Tây Sơn tới Gia Định. Tôi cho rằng cả trong năm 1777 và năm 1782, cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn đã đóng góp cho đội quân Hòa Nghĩa dưới nhiều hình thức khác nhau. Những sự kiện này đã tạo tiền đề cho cuộc thảm sát năm 1782. Tức giận vì cái chết của một trong những người bạn thân ở trận đánh gần Sài Gòn do quân Hòa Nghĩa khiêu chiến, Nguyễn Văn Nhạc, một người trong số anh em Tây Sơn, đã tuyên bố đuổi hết người Hoa khỏi vùng đất của ông vào năm 1782. Đối với Nhạc, binh lính Hòa Nghĩa dưới quyền chỉ huy của Lý Tài hay Nguyễn Phúc Ánh đều không quan trọng. Vấn đề là tất cả thành viên của Hòa Nghĩa đều là người Hoa. Anh em Tây Sơn tin rằng rất có khả năng binh lính Hòa Nghĩa được người Hoa ở Sài Gòn ủng hộ. Tôi tin là cuộc thám sát của Nguyễn Văn Nhạc xảy ra vì ông ta mong muốn quét sạch cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn, vốn được coi là cản trở lớn nhất đối với họ khi chiếm thành phố này. Trên thực tế, cuộc thám sát năm 1782 là sự kiện có tính chất quyết định đối với người Hoa, dẫn đến việc những người trốn thoát đó kiên quyết đứng lên chống lại quân Tây Sơn. B. Những thuật ngữ chỉ người Hoa định cư. Những thuật ngữ để chỉ người Hoa định cư ở Việt Nam như đường nhân, thành nhân, khách nhân, thành hương, minh hương xã nhân được sử dụng rộng rãi trong thế kỷ 19. Người Hoa duy trì rất tốt tổ chức bang và xã ở Việt Nam cũng như những tính đồng nhất của riêng họ. Khách nhân và thanh nhân là những người Hoa định cư giữ vững được quan điểm của mình. Từ thanh nhân từng được dùng để chỉ những người Trung Quốc nhập cư trong thế kỷ 18 và 19. Đường nhân có ý nghĩa bao hàm rộng hơn, không chỉ là người Trung Quốc nhập cư mà còn chỉ bất kỳ người Trung Quốc nào. Tóm lại, đây là cụm từ người Việt Nam dùng để chỉ người Trung Quốc. Trong số những nhóm người Hoa này, Minh Hương và Thanh Nhân là hai nhóm đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ cuối thế kỷ 18. C. Minh Hương, những người tị nạn trung thành với nhà Minh. Năm 1679, nhà Nguyễn cấp đất Gia Định cho 3.000 người Minh, chứng tỏ một bước ngoặt trong lịch sử của người Hoa nhập cư và vùng đất Gia Định. Từ đây, trung tâm cư trú của người Hoa chuyển từ Hội An tới Sài Gòn. Sau khi người Minh tị nạn định cư ở vùng Gia Định, đặc biệt là Mỹ Tho và Biên Hòa, hai vùng này đã phát triển thành những trung tâm thương mại mà các thương nhân người Hoa, người phương Tây, người Nhật và Mã Lai luôn hối hả. Trong suốt thế kỷ 18, người Hoa chuyển dần dần tới lưu vực sông Sài Gòn, cho tới khi họ tìm được địa điểm lâu dài để định cư là Sài Gòn. Trên thực tế, người Trung Quốc đóng vai trò quan trọng nhất là những người đi tiên phong trong việc truyền bá văn hóa Đông Bắc Á hoặc làm nhạt đi ảnh hưởng của người Khmer đối với vùng Gia Định. Việc người Việt đã sinh sống khắp Gia Định trước khi người Hoa tị nạn đến vào năm 1679 là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, sự định cư của người Việt diễn ra trong thời gian dài và liên tục của nhiều nhóm nhỏ từ khu vực trung tâm. Trong khi đó, người Hoa nhập cư với những nhóm lớn và thể hiện sự truyền bá văn hóa và kinh tế mạnh mẽ hơn, từ đặc trưng Khmer sang đặc trưng Trung Hoa và cuối cùng là Việt Nam. Như triều đình Huế ghi nhận khi những người Minh tị nạn đầu tiên vào Việt Nam, vùng đất màu mỡ xung quanh Sài Gòn vẫn còn thuộc về lãnh thổ chân lạp. Cần quan tâm đến một thực tế là khi phủ Gia Định được lập vào năm 1698, số lượng gia đình người Việt được ghi là hơn 40.000. Điều này được cho rằng trong hai thập niên trước, từ 1679 đến 1698, người Hoa đã xây dựng Gia Định để thu hút nhiều hơn lượng người Việt đến sinh sống. Theo các sử gia thế kỷ 19 khẳng định, sau khi người Minh tị nạn định cư ở Mỹ Tho và Biên Hòa, khu vực quanh Sài Gòn ngày nay bị ảnh hưởng bởi Hán Phong. Theo cách dùng từ của thế kỷ 19, Hán Phong thể hiện phong tục Việt Nam, bao gồm cách sống, trang phục, ngôn ngữ. Đồng thời, nó cũng chỉ ra sự chia sẻ những yếu tố văn hóa phổ biến của các dân tộc Đông Bắc Á như Đạo Khổng, Phật giáo Đại Thừa và chữ Hán. Trong vòng 20 năm sau, khi người Hoa nhập cư sinh sống ở đất Gia Định, phủ Gia Định được thành lập. Cũng trong năm này, người Minh tị nạn ở Sài Gòn lập nên tổ chức xã hội gọi là Minh Hương Xã, còn Thanh Hà Xã do một nhóm người Minh tị nạn khác sống ở Biên Hòa lập nên. D. Bản sắc người Minh Hương. Về nguồn gốc, người Minh tị nạn chủ yếu là những người lính độc thân nên họ thường lấy vợ người Việt. Hệ quả là trong nhiều trường hợp, các thành viên của Minh Hương có nguồn gốc lại với người Việt. Tuy nhiên trên thực tế, những đặc tính người Hoa của họ và sự gắn bó với chế độ gia trưởng Trung Quốc rất chặt chẽ, 3.000 người Minh tị nạn đã tách khỏi một trong những nhóm người ở Trung Quốc để ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Trung Hoa Hán tộc, chống lại ảnh hưởng mang trợ của người Mãn Châu nhà Thanh. Người Minh tị nạn tự khẳng định một cách tự hào và mạnh mẽ, có phần hơn thực tế về bản thân họ, là người Hán thuần khiết hơn những người Hoa triều Thanh nhập cư sau đó. Những người đã trải qua và chấp nhận giống như người Mãn Châu trong các vấn đề như trang phục và kiểu tóc. Triều Minh là một trong những triều đại của Trung Quốc được thiết lập lên cho những người Hán thuần tộc và duy trì được những nhận thức mang tính chất của người Hán về thế giới. Thật khó có thể tưởng tượng được những người tị nạn này tự nguyện quên những đặc tính người Hán trong một đất nước mang di là nước Việt Nam. Do ảnh hưởng bởi những người mẹ Việt nói riêng và người Việt Nam nói chung, một số đứa trẻ người Minh Hương mất đi ý thức về nguồn gốc người Trung Quốc. Nhưng khi chúng đăng ký là những thành viên của Minh Hương Xã, chúng sẽ được giữ những đặc điểm hình dáng bên ngoài là hậu duệ của người Trung Quốc. Có những bằng chứng giúp chúng ta đánh giá được sức mạnh về sự đồng nhất hóa của các thành viên Minh Hương đối với tổ quốc của họ. Ngày nay, ở số 380 phố Trần Hưng Đạo, quận 5, Sài Gòn, có một ngôi đình tưởng niệm gia thịnh Minh Hương, bài vị của Chu Nguyên Chương, hoàng đế khai quốc của vương triều nhà Minh, được đặt ở giữa án thờ. Phía bên trái có các bài vị của Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhân Tĩnh. Phía bên phải có bài vị của Trần Thượng Xuyên, lãnh đạo của người Minh tị nạn định cư ở Biên Hòa, và Nguyễn Hữu Cảnh, trấn thủ đầu tiên của phủ Gia Định, người có quan hệ gần gũi với người Minh Hương. Trên cột cổ trong đình có một bài thơ rất hay về Trịnh Hoài Đức, một người Minh Hương đến từ Phúc Kiến. Hương mãn kiển khôn hình Việt địa, long bàn thường cứ thịnh văn chương. Tạm dịch là hương thơm đầy khắp đất trời, làm ngào ngạt đất Việt, thế đất như trồng uống lượng thường châu về, khiến cho văn chương phát triển thịnh vượng. Những người này thể hiện ý gia nhập vào xã hội Việt Nam bằng cách mặc trang phục Việt, nói tiếng Việt và sống theo phong cách người Việt, nhưng họ vẫn giữ nguồn gốc và đặc tính riêng là hậu duệ người Hán. Tuy nhiên, bản sắc Minh Hương của họ không cản trở việc những người đứng đầu gia đình tuyển họ vào những vị trí có quyền lực. Dựa vào những người quen biết của họ với xã hội Việt Nam, người Minh Hương được bố vào nhiều vị trí cao trong chính quyền gia đình, đặc biệt các thành viên của Bình Dương thị xã nắm giữ những vị trí có ảnh hưởng tới trung tâm chính quyền gia đình. Người Hoa Minh Hương bắt đầu đóng vai trò chủ động, quyết định ở cấp triều đình trong thời gian chính quyền gia đình. E. Thanh nhân, người Thanh. Một nhóm người Hoa định cư ở Việt Nam được gọi là Thanh nhân. Họ công khai tuyên bố họ là người Hán nhưng có nguồn gốc từ người Mãn Châu, thống trị được quốc gia của người Thanh Trung Hoa. Trong đó, họ có tóc đuôi sam và trang phục giống với người Thanh, người Mãn Châu. họ chống lại sự đồng hóa và chỉ học một ít tiếng Việt. Theo nguồn gốc địa phương ở Trung Quốc, họ có những hội đoàn riêng của mình, gọi là bang. Thanh nhân đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam trong suốt thế kỷ tiếp theo. Sau khi quân đội của Lý Tài bị đánh bại vào năm 1777 và sau đó là cuộc thảm sát người Hoa định cư năm 1782, người ta khó có thể tìm thấy một nhân vật quan trọng nào là thanh nhân trong bất kỳ nhóm nắm giữ quyền lực nào ở gia đình. Tình hình cũng tương tự như vậy trong suốt giai đoạn của chính quyền gia đình. Từ năm 1789, thanh nhân được quy động làm binh lính theo số lượng của từng bang ở gia đình. Người Hoa ở những vùng ngoại vi xa xôi hơn như Trà Vinh, Sóc Trăng và Hà Tiên được tổ chức thành những đơn vị đồn điền quân sự. Vai trò nổi bật nhất của người Hoa trong chính quyền gia đình là cung cấp quân nhu và trang thiết bị. Từ năm 1789, người Hoa trao đổi sắt, chì đen và lưu huỳnh cho gia đình để lấy gạo, vải bông và tơ sống. Khi biên giới của vùng đất gia đình được mở rộng về phía Bắc, thì vùng này phải trải qua sự bất ổn của giá gạo. Gạo được nhập khẩu từ Xiêm để làm dịu tình hình. Năm 1791, khi những người đứng đầu gia đình quyết định nhập khẩu gạo, họ nhận thấy rằng cần thiết phải dựa vào người Hoa Minh Hương để làm công việc này. Những nhóm người khác. Bên cạnh người Khmer và người Hoa, có những nhóm dân tộc thiểu số khác trong chính quyền gia đình. Một điều chắc chắn là có một số binh lính người Mã Lai dưới quyền chỉ huy của các lực lượng gia đình. Khoảng 1.000 binh lính thuộc các dân tộc thiểu số khác nhau ở Biên Hòa, không được kể tên cụ thể, cũng tham gia vào các lực lượng ở gia đình. Có được điều đó là nhờ những chủ trương hòa bình và thành công của chính quyền gia đình đối với các dân tộc thiểu số, để từ đó có thể khai thác được tuyến đường vòng tới Nghệ An qua vùng đất của Lào trong năm 1802. Thời gian đầu, họ gặp phải phản ứng giận dữ của người Chăm. Tuy nhiên, lực lượng quân gia đình xoa dịu người Chăm bằng cách hủy bỏ chính sách đồng hóa được đặt ra từ đầu đời Nguyễn. Binh lính người Chân Lạp, Xiêm và Phương Tây được tuyển mộ từ bên ngoài. Năm 1800, 5.000 binh lính Chân Lạp cùng lực lượng gia đình mở rộng vùng đất Quảng Nam. Năm 1784, 20.000 lính Xiêm đổ bộ vào gia đình để ủng hộ Nguyễn Phúc Ánh. Có bằng chứng cho rằng chậm nhất là năm 1780 đã có người Phương Tây làm việc cho Nguyễn Phúc Ánh. Đối với quân đội gia đình, có được sự cung cấp vật chất từ bên ngoài là vấn đề quan trọng thiết yếu, và Xiêm là nguồn cung cấp không thể thiếu. Bất cứ khi nào nạn đói kém xuất hiện trong vùng, chính quyền gia đình đều hướng đến Xiêm để tìm kiếm nguồn tiếp tế gạo. Sắt và lưu huỳnh dùng cho mục đích quân sự cũng được nhập từ Xiêm. Thuốc lá của Xiêm là một trong những mặt hàng xa xỉ có giá trị nhất phân phát cho các binh lính gia đình. Đổi lại, gia đình cũng xuất sang Xiêm các sản phẩm như vải bông và gạo. Với sự giúp đỡ của người Phương Tây, người của chính quyền gia đình đã khai thác được những tuyến đường tới eo biển Malacca, Batavia, Philippines và Bengal. Vào các năm từ 1788 đến năm 1801, khi có gió mùa đông bắc, sứ thần của gia đình đi thuyền tới những vùng này, do đó gia đình được cung cấp những đạn dược tiên tiến nhất. Kết luận: tôi đã nghiên cứu chính quyền gia đình và nhiều yếu tố của nó. Từ những năm 1770, gia đình xuất hiện là một đơn vị độc lập và chính quyền gia đình được thành lập từ những năm 1788. Dựa trên sự chủ động và sáng tạo của con người gia đình, Nguyễn Phúc Ánh đóng vai trò trung tâm trong chính quyền này. Ông không chỉ giành được vai trò lãnh đạo với đầy đủ tính hợp pháp của người kế vị ngôi vua, mà còn do khả năng thu hút được lòng trung thành và sự tham gia của các nhóm quân sự độc lập ở gia đình, cũng như các dân tộc khác ở vùng này. Một điều chắc chắn là thái độ của ông được định hình bằng những kinh nghiệm ông đã tích lũy. Mặc dù được sinh ra ở Huế, nhưng đến năm 13 tuổi, ông đã rời quê hương vào đất gia đình. Tính cách của ông được hình thành chủ yếu ở gia đình, và thông qua việc giao tiếp với nhân dân trong vùng, sự liên hệ này chắc chắn đã giúp ông học cách ứng xử với các tầng lớp dân cư đa dạng và phức tạp. Mối quan hệ giữa ông và thuộc hạ mang tính chất cá nhân, riêng tư hơn là quan cách. Ông bày bỏ chính sách bài đạo Kitô truyền thống của họ Nguyễn và tiếp tục thu hút được sự ủng hộ của những giáo dân Kitô gia đình. Tính đa dạng tộc người cũng là một trong những nét đặc trưng của chính quyền này. Cho đến khi những người khác từ khu vực miền Trung và miền Bắc trở thành người nắm giữ quyền lực trong triều đình Huế từ thập niên thứ ba của thế kỷ 19, các nét đặc trưng của gia đình vẫn được duy trì trong vùng đất này. trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem di sản của chính quyền gia đình bộc lộ như thế nào ở vùng đất Nam Bộ và nó có ảnh hưởng như thế nào đối với chính quyền trung ương. Và cuối cùng là sự kích động cuộc xung đột nghiêm trọng giữa vùng đất Nam Bộ và chính quyền trung ương. Quý thính giả vừa lắng nghe xong nội dung chương 1, di sản của hệ thống chính quyền gia đình nằm trong quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạn của tác giả Choi Byung Quốc. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe những chương tiếp theo nằm trong quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quang Tâm.